Mùa đốt đồng. Lúc này mạ đã trở nên xỉn màu, những cuống rạ dài của thứ lúa cao gần đến ngực, mỗi năm chỉ có một vụ. Cánh đồng màu xanh đồng đồng đã đẹp, cánh đồng mùa gặt càng đẹp hơn, và cánh đồng tuyền những gốc rạ lại cho ta vẻ đẹp thảnh thơi, ngơi nghỉ, trọn vẹn. Cứ thế rạ phơi bày, đón chân em nhỏ trong ngày diều, trong ngày Tết, và đón chờ giờ phút quá thân để về nhanh với đất thực hiện sứ mệnh quay vòng lặng lẽ. Những đống rơm trên đồng cũng đã xẹp xuống, thoải ra, tung tóe vì những trận gió phóng khoáng suốt ngày đêm trong nhiều tháng liền. Không ai dùng rơm rạ để đun nấu như ngoài Bắc, cũng không có chuyện đưa rơm về đánh đống để dành nếu nhà không có trâu. Máy cày đã thay trâu làm việc, những việc chính từ lâu rồi. Những người đàn ông bắt đầu rải rơm đều ra trên đầu rạ, rải không cầu toàn, chỉ để cho đống rơm biến đi đồng đều. Họ bắt đầu châm lửa qua những con cuối vào lúc trời chạng vạng. Tại sao lại nhằm lúc tắt nắng mới châm lửa? Đơn giản vì khi ấy thì trời mới dịu, chỉ còn gió đưa lửa bò đi, hầu như không ai hẹn ai. Nhưng vào cử tháng tư, trước khi trời sa mưa, là cánh đàn ông lặng lẽ ra đồng rải rơm đốt lửa. Thật là ngoạn mục những đám cháy này. Ban đầu lửa như những con bạch tuộc thận trọng trên đầu rạ, có lẫn những sợi rơm. Chỉ một chốc, ngọn lửa tham lam uốn éo vùng lên, bắt đầu một vũ điệu chỉ có ở lửa. Một biển lửa khổng lồ dưới trời đêm, như khoe khoang, như hãnh hổ. Đám trẻ con bây giờ mới chợt thấy, thế là chúng ùa nhau chạy ra đồng, miệng xuỵt chó liên tục. Chó nhanh chân chạy trước, đám trẻ trai náo hoạt theo sau. Chúng tìm gì? Chúng tìm những chú chuột đồng đang không chỗ nương thân. Mùi chuột cháy khét lẹt và lũ chó như bị kích động dữ dội. Một quang cảnh ngày hội, lửa làm rạng rỡ, lũ trẻ ngất ngây, trong khi những người đàn ông chủ nhà thì ngồi thần trên bờ mẫu, vừa bập bều thuốc lá, vừa nghĩ ngợi lang mang về một mùa gieo trồng mới. Tàn tro bắt đầu bay dần dụ không trung, mùi khói rơm rạ nồng ấm không thể tưởng. Những người đàn bà góa bụa bỗng thấy bức rứt bồn chồn. Họ âm thầm đi xuyên qua vườn nhà, ra đứng ở hậu vườn để xem lửa múa và xem lũ trẻ nô đùa. Chân trời không ban ngày, không màu nắng, mà bỗng ửng hồng như gương mặt họ, trong đêm. Và đêm cũng chao chát, không yên, như tâm tư những người đàn bà quanh năm không ra khỏi cánh đồng và nỗi niềm của mình. Lửa cháy đến khuya, lửa hạ, cũng là lúc sương rơi ướt đẫm vai người, thứ sương đặc quánh vì ban ngày nắng to. Không sao quên được những buổi chạng vạng và những đêm như vậy. Nó ấm mãi trong ký ức và nó bừng thức một cách mãnh liệt mỗi khi tháng tư về. Có nắng to gió tràn, dù bây giờ rạ đã thấp, rơm đã ít vì lúa tăng trọng mỗi năm ba vụ. Trong nỗi nhớ tiếc khôn nguôi về cái gì đã xa và đã từng thuộc về ta, không chỉ có lúa mùa, mùi cơm thơm hay màu rạ sáng, mà còn có những buổi tối lâng lâng bởi khói đốt đồng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang chỗ hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngắm mùi chim nhờ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần biểu cầu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu sông chơi những ngày đau chưa, ba giá muốn dùa đường mòn xưa giáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu cành. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước đi hương. Xin được làm gió giặt diều đưa điều ca dao, trái bếp thiên sao cũng một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa ba giá muốn dùa đường mòn xưa giáng nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu cành. Dưới tán cây bên đường. Không người Việt Nam nào không mê võng. Hồi nhỏ, mới vài ba tháng tuổi, bà, dù bà nội hay bà ngoại, đều ưa đặt cháu lên võng, còn mình thì ngồi dưới đất à ơi. Không mấy nhà xài nôi, có lẽ vì nôi nó lai tay, mà cũng đơn giản vì muỗi nhiều, nôi nó đứng yên, em bé dễ bị muỗi đốt. Đã lên võng thì phải đưa, gió hiu hiu mát và tiếng bà tha thiết hát ru. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học. À ơi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Người ta nói nằm võng sớm đứa bé bị gù lưng, nhưng không thấy ai gù lưng vì nằm võng cả. Chỉ biết là không phụ nữ nào đến lớp hát ru, nhưng khi đã có con thì ai cũng hát và hát rất tình cảm những bài hát quen thuộc ấy, như thuộc từ trong máu thuộc ra. Lớn lên chút nữa, võng làm chật nhà, võng phải cất lên để lấy lối đi lại. Khi nào nhà có trẻ nít thì không gian cho võng mới được tính đến. Ta nhớ cái mùi võng bố làm bằng những sợi gai tết rất khéo như những cái bím nhỏ. Trên võng, người lớn thường lót cho ta một manh chiếu nhỏ. Những chiếc chiếu bị kêu là rất mau sờn và thâm kim vì gót chân ta quẩy đạp và đáy dầm. Nghe nói hồi xưa nữa, người ta chưa biết thắt võng, chỉ lấy bao bố tời nối lại rồi treo lên để đung đưa. Thời ấy áo quần còn phải mặc bằng bao bố, nói gì chiếc võng. Sau nữa, thời ni lông thịnh hành, sợi nhân tạo làm cho chiếc võng nhẹ hơn nhưng không thoáng và không có mùi thơm của dây đay và chiếu lát. Và rồi, để dung hòa giữa xưa và nay, nhà sáng chế Duy Lợi đã nghĩ ra chiếc võng mặt lưới căng sẵn hai đầu, chỉ cần móc vào chiếc móc là có thể ngã lưng ngay được. Nỗi nhớ võng thật là kỳ lạ trong mỗi người Việt Nam. Hình như người Tàu không thế, người Ấn càng không thế. Đi đến đâu, dù đã lớn ngồng, thấy võng là ta sáng mắt lên, cố nhanh chân để giành lấy nó. Vì ai cũng thích võng, nên luôn có một sự dành nhau âm thầm, kín đáo nếu đông người mà ít võng. Đó là thị hiếu mà cũng là tâm lý khách hàng, nên bây giờ đi xuôi xuống miền Tây hay ngược lên miền Đông, đầu đầu cũng thấy quán xá treo la liệt võng bên những chiếc bàn nước phục vụ khách lại qua. Thật hữu tình, hãy thử hình dung dưới tán những cây trứng cá rậm rịch tỏa bóng, những chiếc võng châu đầu vào nhau hết sức mời mọc và gợi cảm. Giữa cái nắng tưng bừng, dù trong xe có máy lạnh đi nữa thì cũng không sao sánh bằng một tán cây xanh, chiếc võng và một trái dừa lạnh trên bàn. Nằm ngã xuống, khẽ lắc nhẹ, chao ơi, bỗng thấy một trời kỷ niệm trong tầm mắt và như có bàn tay của bà hay của mẹ dưới lưng. Những buổi trưa không biết của thời nào, những buổi trưa nhẹ nhẹ tựa ca dao, có cu gáy, có bướm vàng nữa chứ. Đấy, tôi bảo đảm là bạn sẽ thấy lòng mình thư thái và cứ muốn ngân nga như vậy. Những chốc lát quê hương tuyệt vời mà ta chắc rằng sẽ không ở đâu ta dễ tìm thấy nó trên những mét đường miền Tây và miền Đông Nam Bộ thân yêu trong những ngày nắng nôi đổ lửa này. Rau tập tàn. Ở thành có một vuông sân thượng để trồng rau sạch đã là hạnh phúc lắm. Người ta nói đủ thứ về rau chợ, thuốc sâu bừa bãi, phân bón lung tung, ngay cả thứ đất mà rau hút lấy nhựa sống hàng ngày cũng quá khả nghi. Bằng mọi cách, những người có hiểu biết và siêng năng lập tức đi lùng mua thùng xốp, mua đất phù sa và mua giống má về để cải thiện bữa ăn giữ gìn sức khỏe. Từ giữa những chậu kiểng và chậu rau, không hiểu từ bao giờ mọc lên bao nhiêu thứ rau đồng rắc từ trời xuống. Rau sam ngọn tím, rau dền xanh xanh, rau má khẽ khàng và cả những cây mồng tơi mảnh dẻ. Không cần gì nhiều, một ít mắm tôm cho vào hồi nước nguội, một chút thịt nạc băm. Thế là mỗi tuần đã có vài nồi canh tập tàn ngon lạ lùng. Rau thập cẩm nấu lên, càng sôi càng nghe thấy cái mùi dân dã đặc trưng mà ký ức lưu giữ như một thứ bảo vật. Không sao tách bạch được đâu là mùi của thứ rau nào, thứ nào là trung tâm, thứ nào là bổ trợ. Chỉ biết nó ngấm vào nhau và ngọt bùi, đủ cả. Mỗi năm về quê đôi ba bận, bao giờ cũng chừng ấy câu hỏi và chừng ấy gương mặt người trong họ, nhưng bao giờ cũng vui tràn, tay bắt mặt mừng, mãn nguyện. Bao giờ cũng nhìn ở ngang tầm mắt rồi ngước lên, trời quê xanh quá, cây ở quê mau lớn quá, mái nhà này mới lợp lại hay sao mà sẵn sàng quá vậy. Đi xuống bến, gió này, nước đang lớn này, đi đường mệt nhọc thật, nhưng được đứng trước khung cảnh yên bình máu thịt ấy thì bụi đường bay sạch, thông dong, thiền định, tỉnh trí. Đi ra vườn, ra với mồ mả tổ tiên ông bà trong vườn, lúc bấy giờ mới vừa đi vừa cắm cúi. Quá nhiều kỷ niệm trên lưng, ba lô đường xá cất xuống thì ba lô kỷ niệm đã lại khoác lên. Những chiếc cầu bắc qua mương liếp, những mô đất có từ những gốc dừa đã bị đốn ngã từ xưa, nhưng đất và rễ dừa cứ chụm lại không chịu mục đi. Và những lá rau đồng mọc lan ở mọi nơi, vô danh mời mọc mà chừng như ít được con người để ý. Bỗng nhớ má quá chừng, một bầy con, một bà gà mái, với một bầy con mà không có gà trống thì gà mẹ kiếm ăn bằng cách nào? Không sao nhớ nổi gà mái mẹ đã bươi quào ra sao, chỉ nhớ những bữa ăn chỉ có nồi cơm là lớn nhất. Bầy con bu quanh, rau tập tàn nấu với khoai lang sắc mỏng để lấy nước ngọt, nồi canh không cá không thịt gì cả. Má để những lát khoai lang hồi nước còn nguội cho khoai sôi lên trước, khoai rã ra rồi mới cho rau vào. Nêm muối, nêm bột ngọt, cơm trắng và nước mắm kho quẹt, nhất là trong buổi trưa nồng, bầy con ăn giả cả mồ hôi. Lúc đó chúng không thấy ngon, chúng thấy bữa cơm quá xoàng, quá nhàm chán. Nhưng sau này, khi chúng có con, khi chúng no đủ, thì ký ức của chúng mới kéo tâm tư chúng quay lại với những bữa cơm mà chúng cho rằng ngon nhất trần đời, cảm động nhất trần đời. Bây giờ rau sẵn mà má không còn, không ai nghèo đến mức phải nấu canh với khoai lang để thay thịt cá. Nhưng mà nỗi nhớ má thì không có gì có thể thay thế được. Mùa sim tím. Không phải người Việt nào cũng biết sim khác với mua, nhất là dân miền Nam. Khi nghe thấy sim tím, những đồi sim tím và trái sim cũng tím, thì nghĩ ngay hay sim là mua, được dân miền Trung gọi khác đi. Xin thưa, mua và sim cùng một họ, nhưng cây mua lùn hơn, bông nó to hơn và màu tím của nó rộng rã hơn và cũng đơn điệu hơn. Đặt chân lên những trái đồi vùng Thanh Nghệ Tĩnh mùa này sẽ bắt gặp những gốc thông mới trồng đang ở lứa vị thành niên. Dưới những tán thông non trẻ là những cụm sim đang kỳ ra hoa để rồi rộ trái vào tháng 6 âm lịch sau mùa vải thiều một chút. Một chùm hoa sim vào những ngày đầu hè thật đáng để ngưỡng mộ. Chúng trắng tinh khi kỳ chúng chím, nhưng lại tím lan vào lúc bông già. Cứ thế trắng nụ chen với trắng xòe lẫn với màu tím ngào ngạt của những cánh bông sắp đến hồi về với đất. Một sự phối hợp mê hồn và cứ khiến người ta phải nao lòng vì một điều gì đó. Những cây sim thấp mọc dài khờ một cách chân thành, cho con người một thứ hoa dân dã mà sang trọng, rồi lại cho trái và cuối cùng là cho lá, cho củi. Đất chật người đông, thời tiết khắc nghiệt, cây rừng xưa biến mất hết, rừng tái sinh mong manh, nhưng sim chưa bao giờ vắng bóng. Là thật, nếu những ngọn đồi mà không có sim bám trụ và ngang tàn với nắng gió, thì cả dãy miền Trung này sẽ ô trọc và kham khổ xiết bao. Đi chậm chậm qua những cụm sim, bảo đảm ngoài vẻ đẹp hồn nhiên và đặc trưng của nó, bạn sẽ không thể không nghe thấy bên trong mình nỗi niềm gì đó từ những câu đại loại: đói lòng ăn nửa quả sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương, hoặc hình ảnh một Hữu Loan rung rung mái tóc và chòm râu bạc với những câu mà thời gian đã làm thơ cứ bật lên thành những câu ngân nga, không phân biệt đâu là thơ, đâu là nhạc nữa. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt. Thì ra, sim nổi tiếng không phải vì ăn nửa quả sim thì no, mà vì có những nghệ sĩ yêu nó bằng cả tâm hồn mình. Đi một ngày đàn. Chúng tôi háo hức chuyến đi này đã lâu. Campuchia đi mấy bận rồi, còn nước bạn Lào thì sao? Về Hà Tĩnh, lên cầu treo, bắt đầu cảm giác bồn chồn của du khách đường dài khi xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh. Một dãy Trường Sơn trùng trùng núi, xanh xanh mây, và những cái vực chóng mặt nếu cứ nhìn xuống. Dân cư thưa thớt, lỉnh loãng. Những phụ nữ Lào vận giấy màu thổ cẩm, nước da màu đồng, và những người đàn ông cầm bạnh, cường tráng, không khác dân nghệ tỉnh mấy. Chúng tôi biết mình đang đi xuyên qua vùng sâu, vùng xa của bạn, bản sắc miền núi rất rõ. Buôn này cách buôn kia mấy quả núi, vì vậy rất nhiều nhà có ô tô, những chiếc ô tô nửa tải, nửa du lịch tiện lợi đường rừng. Không thấy ngựa, không thấy xe bò, thật sự thời đại xăng dầu đã lên ngôi. Đi mãi rồi cũng ra tới đồng bằng, ngã ba này nếu rẽ trái thì sẽ lên Viên Chăn. Chúng tôi chọn lộ trình lạc sao, tà khẹt. Dừng lại một cửa hàng ăn, mấy chục người ào vào tiếu tích, ồn ào, thật là đối lập với vẻ lặng lờ, kín đáo của dàn phụ nữ bản địa. Những gương mặt hiền từ, hiền trên mức bình thường, kiên nhẫn phục vụ. Không thấy họ chỉ huy đốc thúc quát tháo nhau như những quán xá Việt Nam lúc đông khách. Là một thực khách thì sẽ sốt ruột với tác phong nhà Phật của họ, nhưng muốn quan sát để ghi nhận và so sánh thì không thú vị nào hơn. May quá, bữa ăn rồi cũng được dọn ra. Một áng xôi được đặt lên, những hạt nếp nương trứ danh của đất Lào, canh bí đựng trong những cái âu mạ bạc, và nước mắm dầm thứ ớt cay không chịu nổi, và hoa quả tráng miệng là dưa leo, dưa chuột. Những quả dưa to cỡ cổ tay, trông cũng hiền như đất và như người của nước họ vậy. Dừng trước một khách sạn của người Việt sang đây làm ăn bên bờ Mekong, đập ngay vào mắt là hàng phượng dĩ rực bông. Bên kia là đất Thái, những cây công viên của người Lào là sao và bằng lăng rừng. Đột ngột một hàng phượng như một món quà vui không thể tưởng. Có lẽ vì bên Lào nắng nhiều nên phượng ra bông sớm hơn bên nhà. Phượng đang mùa, trông nó phồn thực, mãnh liệt, ồn ào không sao tả nổi. Và nó nói rằng người Việt ở đâu cũng hay trồng. Ở bên Mỹ thì trồng bầu, trồng bí, trồng rau xanh, và ở đây thì trồng phượng. Dù tà khẹt yên tĩnh và gần gũi mấy thì có hoa phượng cháy lên trước mắt còn hơn là không có gì trong những ngày xa xứ. Mùi trầu ai đó. Bây giờ số phụ nữ ăn trầu quá ít. Những ngày rằm, ngày 30, mua cao trầu về cúng, thực sự không dám mua nhiều, vì cúng xong không biết cho ai, bỏ khô héo hoài thì thành lãng phí. Ngày nhà người có việc cưới hỏi, thấy một mâm cao sính lễ mà mê, nhưng chia ra thì không ai động tới, cũng là lãng phí. Trong ngày hội quan họ, Những liền chị bưng những khay trầu cánh phượng chào mời, ai cũng tấm tắc cầm lên ngắm nghía, nhưng bỏ thì phí, mà cầm mãi cũng chẳng để làm gì. Những buổi trưa như buổi trưa này, bất chợt nhìn thấy trong sân nhà ai đó những dây trầu vàng, nhất định chủ nhà phải là một người còn tục ăn trầu, một người chắc đã lên lão. Những gốc trầu khiêm nhường dần quanh một cái cọc bất kỳ, một gốc đu đủ, một cây cao non hay một cái nọc khô cắm xuống. Trầu được tưới mỗi ngày, khoảng đất im mát, những lá trầu mơn tươi, đẹp không thua loại cây kiểng nào. Không là gì cả, nhưng những dây trầu như vậy bỗng khiến ta bần thần. Một tiếng thở dài kềm chế, và thế nào cũng cắm cúi một lát rồi mới bước đi thăng bằng trở lại. Cái thời ấy đã rất xa, bà nội hay hét: "Đứa nào ở không xuống bến vớt lục bình để bà làm phân tấp gốc trầu coi." Tiếng gầu tưới trầu của má mỗi sáng cấp rấp, cái gầu gò bằng tôn, có cán dài, có thể đứng ở bờ bến mà quạt nước lên tận vuông trầu của bà nội. Hồi ấy má còn trẻ, má không ăn trầu, nhưng tưới trầu là nhiệm vụ mỗi ngày của má. Rồi tiếng bà ngoáy trầu cồm cộp vào giữa khuya, đều đặn, nghe buồn không thể tả. Không nhớ rõ bà ăn trầu bằng ống ngoáy từ bao giờ, những tiếng động trằn trọc ấy như đã sẵn trong nhà, có lẽ vì bà quá sớm. Rồi má còn lại một mình, chấm dứt cảnh làm dâu, nhưng má đã nhiễm tính nhiễm nết của bà nội. Má cũng kiệm tiện trong vai trò tay hòm chìa khóa. Má cũng ngồi rầu rầu ở bờ bến nhìn lục bình trôi. Duy má không hét đứa nào ở không thì vớt lục bình, mà má tự làm, tiếp tục làm và tưới trầu bằng một cái bình nước có vòi hoa sen. Đơn giản vì má không dẻo dai để quạt gầu nữa. Và má ăn trầu, bõm bẽm, trong nghiệp dư không chịu được. Những ngày đầu má sai trầu, mặt cứ đỏ ửng như thời xuân sắc. Rồi má ăn thạo và nghiền, và cũng tập tọng ngoái ngoái khi răng cùng đi cái ống ngoái của bà nội để lại. Mọi thứ đã xa xôi, cả nội cả má cũng đã thành thiên cổ. Vì vậy mà có một tiếng đàn rất khẽ trong lòng. Khi bất chợt thấy sân nhà ai đó có mấy dây trầu, hay nghe từ tấm lưng ai đó phía trước tỏa ra mùi trầu. Không có hương sen. Không có loại hoa cây cỏ nào kỳ lạ như sen. Ngày đông, thử nhìn ao sen mà xem. Những lá sen to ngả màu vàng khô rủ mặt xuống nước. Nhưng sen không tan rửa ra như những thứ cây lá khác. Dễ thường rác cống như vậy, sen sẽ chết hẳn rồi mục đi, khiến cả ao nước bốc mùi. Nhưng không, sen vẫn có cái chết hiên ngang và bất khả chiến bại của sen. Cứ thế sen tàn mà không quá thành tro bụi, để rồi ngày hè, sen bật dậy. Từ bên dưới những lá sen bố, lá sen mẹ rủ mình, những lá non hình ngón tay trỏ nhú dần lên, vừa lớn vừa xòe dần ra, như đang thực hiện một vũ điệu kiên trì, lạ lẫm. Nhiều ngày sau, rất cần đến nhiều ngày, lá non mới xòe đủ, ngửa mặt đón nhận mặt trời, một màu xanh ngọc ngà, lý tưởng. Trong văn chương, người ta đã quen thuộc với câu nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân, để hình dung nhịp sống của vạn vật, trong đó có sen. Nhưng cũng không mấy ai biết có một nơi sen không tàn kiểu đó, ấy là sen của Đồng Tháp 10. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đúng, vì là sen đồng trũng nên sen ở đây xanh biếc quanh năm, và hoa sen cũng thơm ngát quanh năm. Lại nữa, thời tiết ở đây chỉ có hai mùa, nắng thì sen xanh cằn, còn mưa thì sen xanh lộng, không lúc nào sen quên xanh cả. Nhờ vậy mà không lúc nào hoa sen vắng mặt trong các cửa hàng hoa. Thật không gì thích thú hơn khi được đi xuồng giữa đồng sen. Chiếc xuồng nhỏ rất thanh mảnh, kiểu xuồng của đất sông Tiền, và một cây sào nữa mới đủ bộ. Vì sao không phải dầm hay chèo mà là sào? Vì sen dày quá mà nước đồng lại nông, không thể quạt mái chèo, còn ngồi cầm dầm bơi thì bị lá sen cản sức. Phải đi sào, phải đứng giữa sạp xuồng và ấn mạnh tay sào, xuồng lướt đi chậm chậm, thờ thới, xứng đáng để ngao du tận hưởng. Ruộng sen không có chủ, sen trời cá nước, ai đã cất công vào tận đồng sen thì tha hồ cứ lấy hoa, cứ lấy ngó sen. Tại sao sen vẫn bạc ngàn được? Là vì nghề lấy sen để buôn bán độ Nhật cũng là nghề bọt bèo. Mỗi ngày vào đồng sen một lần, xuồng nhỏ, đường xa, chỉ có chừng ấy, và ngày nào cũng chỉ có chừng ấy. Và sen nhiều như vô tận, dù sao sen cũng nuôi sống được một ít người. Ai cũng biết sen mọc từ bùn, sen là một sự thanh lọc mẫu mực, từ cái bẩn thành cái thanh, quý phái. Đứng trước một ao sen có mùa ở Bắc hay một đồng sen không mùa ở Đồng Tháp 10, sẽ thấy có nhu cầu ngẫm ngợi tâm đắc về một điều gì đó thuộc lẽ sống, lẽ sinh tồn. Nhưng không phải ai cũng biết có hai câu thơ rất hay của nhà thơ Thi Hoàng, đất Hải Phòng. Không có hương sen thì ta thối nát, song đấy là điều không dễ có ai tin. Con tèn hen thời mở đất. Ai cũng biết bãi biển nào cũng có giả tràng, một thứ con kỳ lạ, suốt ngày xe cát mà chẳng giữ được một chút nào. Ai cũng biết bãi bùn nào cũng có con còng gió, thứ con cua nhỏ, có cái càng lửa vừa bò nhanh, vừa dơ càng lên không biết để làm gì. Và cũng khá nhiều người biết con ba khía mà chỉ ở Cà Mau, Rạch Giá mới có, thứ con thường bu bám trên chạc đước mà người ta vẫn đi gợt từng sờn về muối để làm ra một loại mắm rất là đặc trưng. Ông nội tôi là dân Cao Lãnh thuần túy nghề vườn, có lẽ do lũ lụt sông Tiền dữ quá nên vào năm 1930 ông kéo cả một bầy em trai đi dài xuống sông Hậu tìm đất mới. Thật là một cuộc ra đi ngoạn mục, quyết liệt, ghe lường, bơm lá dừa nước, thay nhau chèo cực lực suốt ngày suốt đêm. Ba tôi có tuổi thơ ở hai nơi, nhưng tôi thì Cao Lãnh là cố hương, và cái vịnh Toàn Lục Bình ở cuối sông Hậu mới là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi nhớ những buổi hừng đông sau biền lá dừa nước, một con bé gầy còm ngồi cho ho ở bậc cửa sau với cái đầu bù đầy cháy, ngồi mà đâu có yên, những con bù mắt không biết từ đâu chui ra cứ nhè mắt mình mà bám. Chúng là thứ không đập được như mũi, cũng không có chất gì để trị như vắt như đĩa, chỉ có cách hun khói hay chui vô mùng ngồi, nhưng chả lẽ lúc nào cũng đốt khói và không ra khỏi mùng. Tôi ngồi nhìn người lớn làm lụng và nhìn những mô tèn hen đùng lên khắp sân trước sân sau, những cái mô tèn hen như một sự biến hóa. Ban ngày những hang tèn hen chỉ là cái lỗ nhỏ như cuộn chỉ, nhưng sáng ra thì mỗi cửa hang là mỗi cái mô đất nhoen nhoét có nhiều vân, như một thứ kem ốc quế dung đầy, ngộ nghĩnh và kỳ lạ không sao tả nổi. Nếu con người không dẫy những cái mô ấy đi thì chúng sẽ khô cong, rồi cuối cùng vẫn phải dãy. Và tôi là người có nhiệm vụ thu dọn các mô tàn hang vào mỗi buổi sáng để làm sạch sân và sạch đường đi. Thử bắt một con tàn hang xem sao. Cầm một cái que nhọn, chọc thẳng vào. Hang rất thẳng và cạn bởi vì con tàn hang rất dốt, vì vậy mà nó đùng được nhiều đất lên. Nghe cái que động đậy, rút que ra, một con tàn hang cỡ con tôm càng lên theo. Chắc chắn nó thuộc họ tôm, trông dữ như tôm hùm, nhưng vỏ lại trong suốt và gợn xanh. Thấy tàn hang là phải lắc đầu, nó không gây cảm giác muốn cầm chơi hay muốn đưa vào lò, chỉ vì nó kỳ dị quá. Nó không đưa lại lợi ích gì, nhưng mà nhớ, nó tự dưng biến mất như bị tuyệt chủng khi môi trường được ngọt quá, đất hết phèn và cây trái đã thay chân cho cây tràm. Tôi nhớ nó như nhớ tuổi thơ của mình và nhớ thời gian nan của cha ông có bù mắt, có lục bình và có con vật hoang sơ như vậy đó.